Trầm Sư Điệt mang ngươi tới truyền pháp thiền điện chỉ là một trò đùa vui mà thôi. Vô luận ngươi có tìm hiểu được điều gì ở đó hay không, cũng sẽ không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào tới ngươi. Không biết ngươi có tin hay không? Cách chương.